vậy Nhạc Huyên của anh chính là củ cải xanh vậy. Lâm Bắc Phàm bỡn cợt một câu. Đồ đáng ghét, sao lại hình dung người ta như vậy? Bạch Nhạc Huyên xấu hổ trợn mắt lên. Vậy phải hình dung em thế nào? Lâm Bắc Phàm hôn một cái lên môi đối phương, cười nói. Anh có thể im lặng được không? Cứ mở miệng ra là nói những lời không đứng đắn. Ví người ta với cái này, cái kia. Mà ví dụ nào cũng đều thối nát cả. Bạch Nhạc Huyên lườm hắn một cái. Hắc hắc, anh không nói nữa thì em cũng thôi không tức giận nữa nhé. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Em muốn tức giận lắm, nhưng mà liệu có tức giận được không? Bên cạnh anh có nhiều nữ nhân như vậy, em nếu gặp một lần tức một lần, vậy thì sớm đã tức chết rồi. Ai bảo em thích anh như vậy làm gì? Biết rõ ràng bên cạnh anh có rất nhiều nữ nhân, nhưng trong lòng em vẫn chỉ có một mình anh. Những nam nhân khác cho dù ưu tú hơn anh gấp trăm lần thì em cũng chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Bạch Nhạc Huyên lại động tình, dựa đầu vào lòng đối phương, cảm thụ nhịp tim của đối phương, trong lòng vô cùng ấm áp. Lâm Bắc Phàm ôm chặt lấy cô ta, ôn nhu nói, Nhạc Huyên, cảm ơn em. Ngốc ạ, cảm ơn cái gì? Chỉ cần anh đối với em tốt mà chút là được rồi. Bạch Nhạc Huyên cười nói, anh sao có thể không đối tốt với em được chứ? Lâm Bắc Phàm thâm tình nói, chị Phương ở bên cạnh không chịu nổi nữa, giả vờ như buồn nôn, các người không phải là nên chú ý một chút sao? Tôi rõ ràng còn đứng sờ sờ ở đây mà các ngươi lại anh em như vậy, khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm. Bạch Nhạc Huyên má đỏ hồng, vội vàng thoát ra khỏi ngực Lâm Bắc Phàm, e thẹn nói, chị Phương. Lâm Bắc Phàm cũng nói, chị Phương, cảm ơn chị trong đoạn thời gian này đã chiếu cố cho Nhạc Huyên, nếu như không có chị, em thực sự không yên tâm để Nhạc Huyên một mình lang thang ở bên ngoài. Bắc Phàm, em cũng quá khách khí rồi, chị là người quản lý của Nhạc Huyên, chị sao có thể không chiếu cố cho cô ấy được. Chị Phương cũng cười nói, chị ta biết Lâm Bắc Phàm không chỉ có quan hệ không tồi với Bạch Nhạc Huyên, mà ngay cả quan hệ với Bạch Minh Phong cũng cực kỳ hòa hợp. Đối với dạng nhân vật này, tất nhiên là không thể đắc tội được. Bạch Nhạc Huyên thấy mình và Lâm Bắc Phàm càn quấy một lúc, sự tình cũng cơ bản được làm rõ ràng, ít nhiều có chút ý tứ mình tranh giành tình nhân. Mặt cô ta đỏ lên, vội vàng nói với chị Phương, chị Phương, chúng ta hay là đi đi, để Lâm Bắc Phàm nghỉ ngơi một lát. Chúng ta lát nữa không phải còn có cuộc họp báo với phóng viên sao? Để tránh cho những phóng viên đó nói em mắc bệnh ngôi sao, thế thì không hay đâu. Được, Nhạc Huyên. Chị Phương hơi gật đầu, có điều ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm có thêm quang mang kỳ dị. Nghỉ ngơi thêm một lát. Chẳng lẽ hai người bọn họ đêm qua không hề nghỉ ngơi sao? Chị ta tuy biết Lâm Bắc Phàm và Bạch Nhạc Huyên đã có loại quan hệ đó, có điều nghĩ tới hai người đêm qua quần nhau cả một đêm thì vẫn hơi cảm thấy đố kỵ. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, mới rời nhau có một khoảng thời gian đã không nhịn được rồi. Bạch Nhạc Huyên tất nhiên biết chị Phương đang nghĩ gì, cô ta kéo chị Phương vội vàng rời đi. Lâm Bắc Phàm lập tức cảm thấy buồn chán, mình lần này tới Nam Bình Thị chính là vì tìm Bạch Nhạc Huyên, hiện tại nhiệm vụ đã được giải quyết rồi, tiếp theo hình như không còn việc gì thì phải. Mình hôm qua mới vừa tới Nam Bình Thị, chẳng lẽ giờ lại quay về luôn? Hắn nhàn rỗi bò lên trước khung cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên ngoài, cũng nhìn thấy một số phóng viên đang lục tục kéo tới, tựa hồ như là chuẩn bị cho cuộc họp phóng viên đó của Bạch Nhạc Huyên. Ai, vẫn là đại minh tinh phong quang hơn, tùy tiện ở một khách sạn thôi là có thể kinh động cả một đội chó con như vậy, ngưu bi thật. Lão đại, nhìn anh tựa hồ như rất thương cảm. Chẳng lẽ có tâm sự gì ư? Nói cho em nghe đi, em có thể giải quyết giúp anh. Tiểu Kim không biết từ lúc nào đã từ trong túi hắn chui ra. Mặt mày vênh váo nói, giống như mình so với siêu nhân xịp đỏ còn ngưu bi hơn mấy trăm lần, khệnh khạng hơn mấy vạn lần. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý tới nó, rất chán nản nói, mình hiện tại tìm việc gì để làm bây giờ nhỉ? Lão đại! Em thấy tiểu nữ tên là Cam Điểm đó trông cũng không tồi. Hay là anh thu nhận cô ta đi. Dẫu sao thì hiện tại anh có nhiều nữ nhân như vậy rồi. Thêm một người cũng không tính là nhiều. Giờ anh buồn chán như vậy, cũng có thể tìm cô ta làm một chút chuyện có ý nghĩa. Tiểu Kim gia chủ ý linh tinh, nhìn thế nào cũng thấy nó đáng ghét hơn lúc trước. Lâm Bắc Phàm đầu như to ra, tên Tiểu Kim này có phải là muốn thế giới đại loạn không? Mình tuy có từng sờ mò tiểu nữ cam điểm đó, cũng hơi có ý tứ với cô ta, nhưng cái này và loại quan hệ đó vẫn còn có cự ly nhất định. Nếu để Bạch Nhạc Huyên biết mình và Cam Điềm ở trong phòng làm chuyện đó, cô ta kiểu gì cũng ăn tươi nuốt sống mình. Mày không muốn Nhạc Huyên canh ba nửa đêm một đao chém chết tao chứ? Lâm Bắc Phàm rất bất lực nói. Cái này quả thật là hơi nguy hiểm, em thấy hay là thôi đi vậy. Trán Tiểu Kim cũng lấm tấm mồ hôi, rất rõ ràng. Cảnh Bạch Nhạc Huyên nổi khùng vừa rồi nó cũng tận mắt nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm xoa xoa cằm, rất có hứng thú nói, chỉ là không biết cô em Cam Điểm này có tìm thấy công việc thích hợp không nhỉ? Có điều dựa vào quan sát của tao, với bộ dạng và thân hình làm người ta mê đắm của cô ấy, đi đâu tìm việc cũng đều xảy ra chuyện, mày có dám cá với tao không? Cái này, Tiểu Kim đang muốn nói thì đột nhiên thốt lên, lão đại, anh không phải là đang nhàn rỗi quá sao? Việc của anh tới rồi kìa. Có mấy tên tiểu tử giả trang làm phóng viên để trà trộn vào, nhìn bộ dạng hình như muốn gây bất lợi cho Bạch tiểu nữ đấy. Hà, cái gì? Mấy người nào? Lâm Bắc Phàm vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. A, bọn chúng trà trộn vào được rồi, lần này xong rồi. Tiểu Kim thốt lên kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn chúng là... Lâm Bắc Phàm có một loại dự cảm bất hảo. Em vừa rồi thoáng nhìn qua người chúng. Trên người bọn chúng đều có súng, có điều giấu rất kín nên không bị phát hiện. Bảo vệ ở nơi này sao làm ăn kém thế? Không ngờ ngay cả súng cũng không phát hiện ra, đúng là phế vật. Tiểu Kim có chút tức giận nói. Không ngờ lại dám động thủ với nữ nhân của lão đại ta, thế chẳng phải là không để ta vào mắt sao? Lâm Bắc Phàm nghe thấy câu này, sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Vội vàng tóm lấy Tiểu Kim rồi chạy như điên ra ngoài. Bắc Phàm, anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Lâm Bắc Phàm vừa tới tầng 2 thì thấy Bạch Nhạc Huyên dưới sự vây quanh của mấy vệ sĩ đang từ trong phòng bước ra. Cô ta thấy bộ dạng hớt hải của Lâm Bắc Phàm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Bắc Phàm đang muốn trả lời, nhưng nghĩ tới nếu mình nói vậy sẽ càng khiến Bạch Nhạc Huyên khẩn trương. Cho nên hay lập tức đổi giọng, à, anh hiện giờ không có gì làm, anh muốn giả làm vệ sĩ của em, theo em đi chơi. Như vậy anh có thể bảo vệ em an toàn, tránh bị những tên phóng viên đó ăn đậu hũ. Hắn cố làm ra vẻ thản nhiên. Hà, Bạch Nhạc Huyên hơi ngây người, không biết đối phương vì sao lại muốn giả làm vệ sĩ của mình, chẳng lẽ thật sự là không có việc gì làm ư? Có điều cô ta cũng không cự tuyệt yêu cầu này của đối phương, sau cùng vẫn gật đầu, nói, vậy cũng được. Có điều anh không được nói lăng nhăng đâu đấy, cũng không được loạn động, nếu không, người ta sẽ nói em dẫn tới một tên vệ sĩ không hiểu quy củ. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, ánh mắt vừa chiếu lên mặt chị Phương thì lập tức nhíu mày. Sắc mặt của chị Phương trong nháy mắt đã biến thành trắng bệch. Cuộc họp báo này kỳ thực là một phân đoạn mà Bạch Nhạc Huyên mỗi lần biểu diễn xong đều phải tiến hành, là cô ta tự mình yêu cầu làm như vậy, mục đích cũng chính là để có thể gần gũi hơn với fan hâm mộ, có thể nghe thấy tiếng nói từ đáy lòng của fan hâm mộ, cũng có thể thông báo cho fan hâm mộ biết kế hoạch tiếp theo và tình hình gần đây của mình. Cuộc họp báo cử hành trong một căn phòng lớn của khách sạn, phóng viên tới phỏng vấn đạt tới hơn 20 người. Bao gồm cơ hồ là tất cả phóng viên của các loại tòa soạn và đài truyền hình. Có điều mỗi một phóng viên đều biết quy củ của Bạch Nhạc Huyên, đối phương sẽ không tới muộn một phút nào, cũng sẽ không đến sớm một phút nào. Nhưng Bạch Nhạc Huyên không thích cảnh ồn ào nhốn nháo, cho nên tất cả phóng viên và người ghi hình tuy nhân số rất nhiều, nhưng đều không nói to, tất cả đều chỉ nói chuyện khe khẽ, khiến cho bầu không khí bên trong rất hòa hợp. Thời gian vẫn chưa tới, Bạch Nhạc Huyên đã dưới sự vây quay của chị Phương cùng với hơn chục vệ sĩ từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, lập tức có mấy chiếc máy ảnh chụp lia lịa, có điều cô ta cũng đã quá quen thuộc với loại tình huống này rồi, cho nên không hề có một chút kích động nào, ngược lại còn vẫy tay chào tất cả mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười yêu nhã. Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Tứ Hải, tôi hy vọng có thể hỏi cô một vấn đề. Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Ngũ Châu, tôi có thể đại biểu độc giả, hỏi cô một vấn đề hay không? Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Cửu Châu. Những phóng viên đó vừa tới loại tình cảnh này, cũng đều nhao nhao ùa lên, chĩa mai, lâu tới trước mặt Bạch Nhạc Huyên. Có điều dưới sự bảo hộ của hơn chục vệ sĩ do Lâm Bắc Phàm dẫn dầu, những phóng viên đó không tới gần được Bạch Nhạc Huyên một chút nào. Bạch Nhạc Huyên tựa hồ như sớm biết được rằng chàng diện sẽ có chút không khống chế được. Cô ta mỉm cười, gật đầu nói, xin mọi người đừng gấp, đừng nóng ruột, xin mọi người cứ ngồi xuống. Tôi sẽ tiếp nhận mỗi một câu hỏi của các vị. Cuộc họp báo lần này kéo dài 2 tiếng thời gian, đủ để các bạn hỏi tất cả các vấn đề mà. Cô ta nói không xuống giọng, cũng không ra vẻ, khiến cho những phóng viên không phật ý. Bọn họ cũng biết cũng loạn lên thế này thì cũng chẳng có được tin tức giá trị nào, cho nên đều nhao nhao gật đầu, nói, Bạch tiểu thư nói rất có đạo lý, Bạch tiểu thư nói rất có đạo lý. Bạch Nhạc Huyên và những phóng viên này sau khi ngồi xuống, cô ta hơi áy náy liếc Lâm Bắc Phàm một cái, thấy đối phương đứng bên cạnh mình, còn mình thì ngồi ở đây, ít nhiều có chút bất an. Có điều tình huống hiện tại chính là như vậy, đối phương đang đóng giả làm vệ sĩ của mình chứ không phải là tình nhân, sao có thể ngồi cùng với mình được. Cô ta thấy đối phương nhoẻn miệng cười thấu hiểu mới khẽ gật đầu, nhìn sang các phóng viên, nói, cuộc họp báo hôm nay bắt đầu, mọi người có vấn đề gì thì có thể nói ra. Lập tức có một nam phóng viên khoảng 20 tuổi không nhịn được mà đứng bật dậy, mở miệng nói, Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Ngũ Châu, câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi cô là, lần này cô biểu diễn ở Nam Bình Thị, có cảm thụ gì? Câu hỏi này rất cũ, cơ hồ là thành một câu hỏi theo thói quen rồi. Có điều mỗi một phóng viên đều hy vọng hỏi được vấn đề này. Rất rõ ràng, Bạch Nhạc Huyên cũng từng bị hỏi qua những vấn đề tương tự. Cô cười một tiếng, nói, kỳ thực Nam Bình Thị là một thành phố rất mỹ lệ, kinh tế rất phát đạt, còn có rất nhiều món ăn ngon. Hơn nữa tôi ở đây thấy được các fan rất yêu mến tôi, thích nghe tôi hát. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng thích nơi này. Vậy Bạch tiểu thư sau này có muốn tới Nam Bình Thị một chuyến nữa không? Nam phóng viên đó lại hỏi tiếp. Sau này nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ lại tới. Bạch Nhạc Huyên mỉm cười, gật đầu. Lại có một nữ phóng viên khoảng 20 tuổi đứng dậy, hỏi, Bạch tiểu thư, không biết địa phương mà cô sẽ đến tiếp theo là nơi nào? Là ở Trung Quốc hay là nước ngoài? Bạch Nhạc Huyên trong lòng tất mừng rỡ, xem ra mình có thể nhân cơ hội này nói ra chuyện mà Lâm Bắc Phàm đã giao cho mình rồi. Khiến cho tất cả fan hâm mộ và phóng viên toàn quốc biết được mục đích của mình. Như vậy coi như là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô ta hơi trầm tư một thoáng, rồi mỉm cười trả lời. Điểm đến tiếp theo của tôi tất nhiên là Trung Quốc. Tôi yêu Trung Quốc, yêu quốc gia của mình. Vậy Bạch tiểu thư có thể nói điểm đến tiếp theo của cô không? Nữ phóng viên hỏi ngay. Điều này nói ra cũng không có vấn đề gì. Tôi vốn tạo một bất ngờ cho các fan hâm mộ, có điều các bạn đã hỏi thì tôi sẽ nói. Điểm đến tiếp theo của tôi chúng là Nam Thành Thị của Trung Quốc. Bạch Nhạc Huyên cười. Câu nói vừa được nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Diện tích quốc thổ của Trung Quốc rất lớn, thành thị lại nhiều. Thành thị lớn như Kinh Thành và Nam Bình Thị có thể nói là nhiều như Long Châu. Một thành thị bất kỳ đều có thực lực kinh tế cực kỳ hùng hậu. Nhưng một thành thị nhỏ như Nam Thành Thị thì càng nhiều như nước mưa. Những đại minh tinh từ Hương Cảng hay là Đài Loan bình thường đều lựa chọn thành thị lớn làm nơi biểu diễn, chứ chẳng có mấy ai lại đi chọn thành thị nhỏ. Bọn họ làm vậy cũng không phải là không có lý do. Một là người của thành thị lớn nhiều, fan hâm mộ cũng tương đối đông, có thể khiến đại minh tinh như bọn họ thông qua biểu diễn mà kiếm được một món lớn. Mà thành thị lớn có rất nhiều công ty lớn tài trợ, đây cũng là một khoản thu nhập khách quan, nếu ở trong thành thị nhỏ thì còn lâu mới đạt được. Bọn họ không ngờ Bạch Nhạc Huyên lại chọn một thành thị nhỏ, điều này quả thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lập tức chộp được đây là một tin tức có tính trọng đại, tất cả đều nhao nhao ghi chép lại tin tức này. Bạch tiểu thư, cô nói vậy rốt cuộc là vì mục đích gì? Là bởi vì niềm vui nhất thời hay là thực sự muốn tới Nam Thành Thị? Bạch tiểu thư, thành thị lớn của Trung Quốc hình như rất nhiều, vì sao cô lại khăng khăng chọn Nam Thành Thị? Một phóng viên dò hỏi. Hắn hỏi câu này quả thực có chút xảo quyệt, cũng có chút độc ác. Nếu như Bạch Nhạc Huyên thừa nhận fan của thành thị khác cũng nhiệt tình, vậy thì đối phương sẽ hỏi tiếp một vấn đề, đó chính là cô vì sao không tới thành thị này, thành thị kia, mà lại tới Nam Thành Thị. Nếu cô ta nói fan của thành thị khác không nhiệt tình, e rằng sẽ đắc tội với tất cả fan của những thành thị khác. Bạch Nhạc Huyên sớm đã biết những phóng viên này sẽ hỏi vấn đề đó, mặt cô ta không tức giận một chút nào, ngược lại còn mỉm cười. Kỳ thực tôi biết, không chỉ fan trên toàn quốc rất nhiệt tình, cho dù là fan hải ngoại cũng rất nhiệt tình. Bởi vì có sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người, Bạch Nhạc Huyên tôi mới có được ngày hôm nay. Kỳ thực tôi cũng rất muốn tới mỗi một thành thị, gặp mỗi một fan. Đáng tiếc tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có thuật phân thân, tôi không có biện pháp gặp được fan của mỗi một thành thị. Cho nên tôi chỉ có thể chọn mấy thành thị để tổ chức biểu diễn, cũng coi như là tận chút sức mọn của tôi. Kỳ thực tôi lần này chọn Nam Thành Thị cũng là có đạo lý nhất định. Rất lâu trước đây, lúc đó tôi còn chưa đi hát, cũng chưa nổi tiếng, tôi từng tới Nam Thành Thị một lần, đối với con người và phong cảnh nơi đó cũng lưu lại ấn tượng rất sâu. Lần này tới Nam Thành Thị biểu diễn, chính là muốn ấn tượng của mình đối với nơi đó được sâu thêm, khiến Nam Thành Thị, một thành thị nhỏ mỹ lệ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng tôi. Do ẹt. Tất cả máy ảnh đều đồng thời chụp điên cuồng, lưu lại dung mạo của đối phương. Tất cả phóng viên đều kinh ngạc. Bạch Nhạc Huyên trước đây đã tới Nam Thành Thị. Đây là chuyện lúc nào vậy? Bọn họ đều là phóng viên của báo nhỏ. Những gì khi chép đều là những chuyện có tính giật gân của các minh tinh. Còn tính chân thực như thế nào? Độ đáng tin như thế nào? Cái này không liên quan gì tới họ cả. Dẫu sau loại chuyện này cũng không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà hiện tại Bạch Nhạc Huyên lại tự mình nói ra những lời này, đủ để bọn họ chế tác thành một tin tức có tính giật gân rồi. Hơn nữa còn khiến lượng tiêu thụ của báo mình tăng vọt. Bọn họ cơ hồ vui đến phát cuồng. Chẳng lẽ Bạch tiểu thư không sợ lượng fan ở chỗ đó quá ít, khiến cô thất vọng sao? Một phóng viên lại hỏi. Cho dù chỉ là một fan, tôi cũng sẽ tiếp tục hát. Bởi vì tông chỉ của tôi chính là tất cả vì các fan. Bạch Nhạc Huyên cười sán lạn, chỉ cần có anh ấy ở đó, mình có thể tiến hành cuộc biểu diễn một cách viên mãn. Đúng rồi, Bạch tiểu thư, tôi muốn hỏi một vấn đề, cô hiện tại có bạn trai chưa? Một nữ phóng viên hỏi. Bạch Nhạc Huyên ngây người, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Cô ta hận không thể công bố ra quan hệ giữa mình và Lâm Bắc Phàm, để người trên thế gian đều biết nam nhân mà mình yêu là ai. Nhưng một khi như vậy, không những mang tới cho mình rất nhiều điều bất tiện, cũng sẽ mang tới cho Lâm Bắc Phàm rất nhiều phiền phức. Cô ta nhìn lén Lâm Bắc Phàm một cái, thấy đối phương hơi lắc đầu, cô ta lập tức gật đầu, cười nói, tôi là một nữ nhân, tôi cũng muốn có một người bạn trai chiếu cố tôi, bảo vệ tôi, quan tâm tôi, nhưng đáng tiếc hiện tại còn chưa có, tôi cũng hy vọng vị Bạch Mã Vương tử này sẽ xuất hiện sớm một chút. Tất cả phóng viên đều cười ha ha, có thể bới móc nữ minh tinh một chút là nhạc thú của bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết, chuyện riêng của các đại minh tinh bình thường đều được che giấu rất tốt, đâu có dễ dàng đào ra được. Đúng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm nghe thấy Tiểu Kim truyền âm, lão đại, mấy tên sát thủ đó hành động rồi, đang chuẩn bị tới đây. Lâm Bắc Phàm khẽ biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy mấy người ăn mặc như phóng viên đang chen lên trước. Nhìn bộ dạng, tựa hồ như là muốn bắt cóc Bạch Nhạc Huyên, nếu không phải là Tiểu Kim nhắc nhở, hắn cũng sẽ không coi mấy tên này là sát thủ. Hắn hơi gật đầu với chị Phương cũng biến sắc, lập tức trở nên cảnh giác. Lâm Bắc Phàm là một người rất có bản lĩnh, đây là những lời mà cả Bạch Nhạc Huyên và Bạch Minh Phong đều nói. Cho nên đối với phán đoán của đối phương chỉ ta không dám lơ là, vội vàng dùng ánh mắt truyền đạt lại chuyện này cho hơn chục vệ sĩ khác, để bọn họ cẩn thận giới bị. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 491, sát thủ tập kích. Mấy tên sát thủ giả trang làm phóng viên trông tuổi tác cũng không lớn, đều chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhìn cũng tương tự như những phóng viên khác, cũng là đều thuộc loại mặt bình thường, lẫn vào trong đám người thì không dễ dàng phát hiện ra. Bọn chúng không ngờ nhất cử nhất động của mình đã bị đối phương nắm rõ, hơn nữa vẫn không ngừng chen lên trước. Khi còn cách Bạch Nhạc Huyên không tới 7-8 mét, một tên trẻ tuổi cầm mic lâu hỏi, vừa rồi Bạch Tiểu Thư nói rằng hiện tại vẫn chưa có bạn trai, nhưng căn cứ theo sự hiểu biết của chúng tôi, tựa hồ như bên cạnh Bạch Tiểu Thư đã có một nam sĩ thần bí, hơn nữa Bạch Tiểu Thư tựa hồ như có quan hệ trên mức bình thường với anh ta. Buổi tối thường cùng nhau ở một phòng, không biết là thật hay là giả. Bạch Nhạc Huyên nghe thấy câu hỏi này, trong lòng giật thót, tim cũng bất giác đập thình thịch, sắc mặt hơi biến đổi. Chuyện của mình và Lâm Bắc Phàm, người khác sao có thể biết được? Đối phương rốt cuộc là thực sự biết bí mật của mình hay là cố ý ở đây cố moi ra tin tức có giá trị? Cô ta thoáng nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười nói. Xem ra tin tức mà các anh nhận được nhất định là tin tức giả rồi. Đoạn thời gian này tôi một mực bận rộn chuẩn bị ca khúc mới và live show, sao có thời gian hẹn hò với bạn trai được? Ồ, thì ra là chúng tôi hiểu lầm. Tên trẻ tuổi đó mỉm cười nói. Không biết các bạn còn có câu hỏi gì nữa không? Bạch Nhạc Huyên lờ mờ cảm thấy mấy người này có vẻ bất thiện. Ai ngờ tên trẻ tuổi đó lại mở miệng nói. Chúng tôi đều biết Bạch Nhạc Huyên tiểu thư là thiên sứ thuần khiết trong lòng mỗi một fan hâm mộ chúng tôi. Sự mỹ lệ của cô chúng ta đều thấy rồi. Cô khinh thường làm những chuyện không hay, lại không có bạn trai, chắc vẫn là xử nữ 100%, có phải vậy không? Sắc mặt của Bạch Nhạc Huyên thoáng chốc đã trở nên âm trầm, anh hỏi câu này là có ý gì? Ồ, sao vậy? Chẳng lẽ Bạch tiểu thư tức giận ư? Xem ra câu hỏi của chúng tôi có chút riêng tư quá rồi, thực sự xin lỗi. Tên trẻ tuổi đó không mặn không nhạt nói, nhưng trên mặt lại không hề có ý tứ xin lỗi nào. Lâm Bắc Phàm nghe thấy mấy câu hỏi của tên trẻ tuổi này, trong lòng lập tức có thể nhìn ra rất nhiều từ câu hỏi của đối phương. Đối phương là do người khác chỉ thị tới, mục đích rất đơn giản, chính là muốn bêu xấu thanh danh của Bạch Nhạc Huyên, khiến cô ta không lăn lộn được trong giới ca sĩ nữa, mà có thể nhận được lợi ích từ việc làm này. Cũng chỉ có những đại vương thiên hậu trong giới ca sĩ mà thôi. Không ngờ họ vì chèn ép thiên hậu mới nổi Bạch Nhạc Huyên mà dùng loại thủ đoạn này. Bạch Nhạc Huyên mặt đanh lại, gần từng chữ với tất cả ký giả. Vừa rồi tôi đã nói với mọi người rồi, tôi cũng là một nữ nhân. Hy vọng có thể có được một đoạn ái tình ngọt ngào. Hy vọng có thể tìm được một nam nhân chiếu cố mình, quan tâm mình. Đáng tiếc hiện tại tôi vẫn chưa tìm được anh ấy. Nếu mọi người muốn từ trong những lời đồn, chuyện nhảm mà moi được tin tức gì đó thì thực sự là xin lỗi. Tôi cũng bất lực với những lời đồn mang mục đích xấu ấy mà thôi. Dẫu sao thì tôi cũng không phải là thần tiên, không có quyền ngăn người ta nói. Những lời nói này của cô ta lập tức nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả các phóng viên. Sự thực vốn là như vậy, người ta đã nói hiện tại vẫn chưa có bạn trai. Ngươi lại ở đó nói cái gì là người ta ở cùng một chỗ với nam nhân, thậm chí còn hoài nghi người ta không phải là xử nữ. Đây chẳng phải là bới lông tìm vết thì là gì? Hiện tại là thời đại nào rồi? Giờ đã là thế kỷ 21 rồi, trẻ con 14-15 tuổi còn biết hôn nhau, người trước 18 tuổi đã mất trinh cũng chẳng phải hiếm. Bạch Nhạc Huyên, người ta hơn 20 tuổi rồi mà ngươi lại mang cái vấn đề xử nữ này ra để làm khó người ta. Trừ loại não tàn ra thì thật sự là không còn từ ngữ nào để hình dung mấy tên phóng viên này. Mấy tên trẻ tuổi đó tựa hồ như không thấy ánh mắt ghét bỏ của những ký giả ấy. Ngược lại còn cười ha ha. Xem ra chúng tôi hỏi sai rồi. Thực sự là xin lỗi. Chúng tôi chỉ là nghe được một số tin tức. Nói Bạch Tiểu Thư đã cùng một chỗ với một vị nam sĩ nào đó, mà vị nam sĩ ấy chính là một siêu cấp đại phú ông gia tài bạc tỷ. Mà Bạch Tiểu Thư bò lên được cây đại thụ này rồi, tất nhiên sẽ không phải lo lắng vì cuộc sống sau này, cho nên giá vé xem cô biểu diễn mới thấp như vậy, mới có khoản tiền quyên góp, hiến tặng nào đó. nói tới cùng là khiến cho người nghèo vui vẻ. Bạch Nhạc Huyên lần này tức thật rồi, những tên này nói cái quái gì vậy? Chẳng lẽ giá xem mình biểu diễn thấp một chút cũng là sai à? Chẳng lẽ tiền mình kiếm được từ biểu diễn quyên góp toàn bộ cho công trình hy vọng cũng là sai à? Chẳng lẽ tới miệng những người này, tất cả những gì mình làm đều là để tự đánh bóng mình chắc? Cô ta tức giận nói, anh nghe được tin tức đó gì đâu? Tin tức này ư? Bạch tiểu thư đã nói rồi đấy thôi, lời đồn nhảm mang ý đồ xấu, đã là lời đồn nhảm thì việc gì phải phí sức tìm ngọn nguồn làm gì? Hơn nữa chúng tôi không phải là cảnh sát, nào có bản sự tra ra nguồn gốc của lời đồn. Hơn nữa, chúng tôi cũng không nói đó là sự thực, chỉ là nghe người ta nói vậy thôi. Chúng tôi tới hỏi xem có phải là thật hay không, như vậy cũng là một lời nhắn nhủ tới những fan hâm mộ mà. Tên trẻ tuổi đó vẫn tươi cười, nhưng trong lời nói bắt đầu lộ ra sự uy hiếp và khiêu khích. Bạch Nhạc Huyên tức đến nổ bụng, đang muốn nổi giận thì thấy chị Phương ghé vào tai mình nói mấy câu. Cô ta lập tức hơi gật đầu, cười nói, tôi nếu như nói tất cả đều là giả, chắc mọi người sẽ không tin. Hiện tại tôi có thể lấy ra chứng cứ, chứng minh tất cả những gì tôi làm chỉ là vì muốn giúp đỡ những người cần giúp đỡ chứ không phải là để đánh bóng bản thân. Cô ta từ trong tay chị Phương nhận lấy một chồng văn kiện, đặt lên bàn, nói, những thứ này tôi vốn không muốn để người ngoài thấy, nhưng hiện tại đã tới mức này, để có thể chứng minh sự thanh bạch của tôi. Tôi chỉ có thể công bố ra tiền tôi kiếm được từ biểu diễn và số tiền mà tôi đã quyên hiến ra, để mọi người trong lòng được rõ. Tất cả phóng viên đều ngây ngốc. Không có ca sĩ nào muốn công bố số tiền mà mình kiếm được từ biểu diễn, cũng không có ai muốn công bố số tiền mà mình đã quyên hiến. Dẫu sao thì làm vậy sẽ dẫn tới sự hoài nghi về các phương diện đối với tài sản của mình, thậm chí còn gọi cục thuế vụ tới. Thế nhưng Bạch Nhạc Huyên vẫn muốn làm vậy. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người ta không sợ hoài nghi, không sợ thuế cục. Bạch Nhạc Huyên cầm sổ sách đưa cho những phóng viên đó, nói, trên mỗi một cuốn sổ đều có con dấu công và dấu tư của mỗi một công ty, tuyệt đối không thể làm giả. Nếu như có ai không tin thì có thể tự đi điều tra. Tất cả những phóng viên đều chia nhau xem những sổ sách này. Ai ai cũng cẩn thận lật xem, có thể được đọc sổ sách của Đại Minh Tinh thì coi như chuyến này đi không uổng. Nhưng không ngờ không thấy thì thôi, vừa thấy đã giật nảy mình, nội dung bên trong khiến họ ngây ngốc. Bạch Nhạc Huyên từ lúc bắt đầu xuất đạo cho tới hiện tại, mỗi lần tổ chức live show, mỗi một lần quảng cáo, thậm là thù lao mỗi một lần tham gia yến tiệc, thậm chí là thù lao của một đài truyền hình nào đó cũng đều ghi rõ ở bên trên. Ngay cả một khoản thu nhập cũng không bỏ qua. Vé xem live show của Bạch Nhạc Huyên rất rẻ, dẫn tới việc mỗi một lần cô ta tổ chức live show, tiền kiếm được cũng không quá khoảng 300 vạn, sau khi trừ thuế, cũng chỉ còn không tới 180 vạn, lại thêm những thù lao khác. Sau khi trừ thuế, 3 năm nay cũng kiếm được khoảng 6.000 vạn nhân dân tệ, nhưng cô ta lại đóng góp cho công trình hy vọng 800 vạn nhân dân tệ. Còn khoản hiến tặng cho khu nghèo khó ở Tây Bộ đạt tới 1.000 vạn nhân dân tệ, lại còn khoảng quyên góp 400 vạn nhân dân tệ cho động đất ở Vấn Xuyên, cùng với khoản quyên tặng các phương diện khác, tổng cộng không ngờ lại đạt tới 3.500 vạn nhân dân tệ. Cũng chính là nói, nỗ lực 3 năm nay của cô ta cũng chỉ lưu lại cho mình 2.500 vạn. 2.500 vạn nhân dân tệ đối với một người bình thường mà nói, có lẽ là cả đời cũng không kiếm được. Nhưng đối với một đại minh tinh mà nói thì là một khoản thu nhập nhấc tay là có. Thử nghĩ một chút, một minh tinh nào đó vừa mới xuất đạo một năm, chỉ chi phí quảng cáo thôi cũng đạt tới 800 vạn nhân dân tệ. Thù lao một bộ ảnh của minh tinh nào đó là 1.000 vạn nhân dân tệ. Tùy tiện đóng một phim quảng cáo mì gói cũng có thu nhập 400 vạn. Bạch Nhạc Huyên so với những người thì còn kém xa. Bạch Nhạc Huyên tuy vừa xuất đạo 3 năm, nhưng số lần tổ chức live show của cô đạt tới hơn 20. Quảng cáo cũng 4-5 cái, thu nhập khác cũng cực kỳ khách quan, nhưng 3 năm chỉ có thu nhập 2.500 vạn, quả thật là ít tới đáng thương. Bạch Nhạc Huyên 3 năm chỉ còn lại 2.500 vạn nhân dân tệ, nhưng cô ta phải chi một khoản chi phí lớn, ví dụ như thuê vệ sĩ, thù lao cho chị Phương, cùng với những phí dụng khác. E rằng số tiền còn lại của cô ta chắc nằm trong khoảng 1.000 vạn nhân dân tệ. Đối với một đại minh tinh nhân khí thịnh vượng, chiếu sáng nửa bầu trời mà nói, 3 năm chỉ có thu nhập 1.000 vạn nhân dân tệ, quả thật là khiến người ta cảm thấy kính nể vô hạn. Cô ta không giống đại minh tinh nào đó, vì kiếm tiền, không ngờ lại mặc cả áo có in quốc kỳ của Nhật Bản, cũng không giống như minh tinh nào đó, còn làm ra những việc vũ nhục quốc gia, cũng không giống như minh tinh nào đó, khi quốc gia gặp nạn, gặp tai, trước tiên chỉ nghĩ tới mình, chưa từng nghĩ đến người khác. Cho dù là quyên góp thì cũng chỉ làm lấy lệ, lừa dối quần chúng và fan hâm mộ, gặp phải sự phỉ nhổ của tất cả mọi người. Những phóng viên này đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ vốn còn muốn moi ra một số tin tức oanh động, nhưng khi đọc được sổ sách về thu chi này, bọn họ không biết nên nói gì bây giờ. Là giả ư? Sổ sách đều là chứng cứ đàng hoàng của ngân hàng, sao mà làm giả được? Hơn nữa còn có tờ khai của cục thuế vụ, đây là thứ hàng thật giá thật, không thể làm giả. Một đại minh tinh có thể làm vậy, quả thực là đã ít lại càng ít. Bạch Nhạc Huyên nhìn thấy hết vẻ mặt của họ, cô ta chậm rãi nói. Bạch Nhạc Huyên, tôi tuy kiếm tiền không phải nhiều, nhưng đã đủ để tôi tiêu rồi, cho nên tôi không cần phải dựa vào ai khác, cũng không tham lam tiền tài của bất cứ ai. Cho nên đối với những tin đồn thất thiệt đó, hy vọng mọi người có thể lý giải rõ ràng, đừng thấy gió thì nghĩ là có mưa, như vậy sẽ làm thương hại đến tâm linh và tinh thần của người khác. Bộp bộp bộp, tất cả phóng viên đều phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tên trẻ tuổi đó sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, hắn không ngờ chuyện lại biến thành thế này, trở nên bất lợi đối với mình, ngược lại khiến ánh sáng của đối phương lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nói, nếu đã vậy thì cô đi chết đi. Cử động đốt ngột của tên trẻ tuổi đó khiến những phóng viên khác có mặt ở trong phòng đều kinh hãi, ai cũng ôm miệng khinh hô, giết người. Tên đó chỉ cách Bạch Nhạc Huyên có 4-5 mét, trong cự ly ngắn này mà dùng súng bắn chết một người, đối với hắn mà nói, thực sự là dễ như trở bàn tay. Khóe miệng của hắn phát lên một nụ cười đắc ý, tựa hồ như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Nhưng vào sát na mà hắn nhấn cò súng, liền cảm thấy tay phải của mình đã bị nắm chặt, xương cốt giống như là muốn vỡ vụn, mà ngón trỏ của hắn không ngờ lại không có khí lực để ấn xuống tiếp. Cơn đau kịch liệt thuận theo tay phải xộc tới não, khiến hắn hét lên thảm thiết. Bạch Nhạc Huyên lúc này mới phát hiện khẩu súng trong bàn tay phải của hắn, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng đứng bật dậy, lui ra sau, hai tay ôm miệng, cả người run rẩy, ngay cả một tiếng cũng không phát ra nổi. Chị Phương nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo Bạch Nhạc Huyên lệch ra khỏi họng súng, rồi quát mấy tên vệ sĩ khác. Các người còn ngây ra đó làm gì? Những người này không ngờ lại dám hạ thủ với đại tiểu thư, mau bắt lấy chúng. Những vệ sĩ khác không ngờ lại có sát thủ trà trộn vào trong phóng viên, tuy đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn bị dọa cho giật nảy mình. Bọn họ lúc này mới có phản ứng, vội vàng lao về phía mấy tên sát thủ giả trang làm phóng viên. Đáng chết! Một tên sát thủ tuổi không lớn khác gầm lên một tiếng tức giận. Hắn thấy người bên mình bị đối phương chế trụ, cơ hội giết chết Bạch Nhạc Huyên đã biến thành vô cùng nhỏ bé. Hắn vội vàng đút tay vào trong ngực, không thèm nhìn mà bắn ngay một phát vào Bạch Nhạc Huyên. Bùm! Một tiếng súng thanh thúy và trầm muộn vang lên trong phòng. Bạch Nhạc Huyên hai mắt đảo trùng, cả người từ từ ngã xuống đất. Tiểu thư, tiểu thư, cô mau dậy đi, cô không việc gì đâu. Chị Phương cũng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng bước lên đỡ Bạch Nhạc Huyên dậy, cẩn thận an ủi. Hà, em không sao ư? Bạch Nhạc Huyên đột nhiên tỉnh lại, mặt mày kinh ngạc cúi nhìn ngực của mình, ngay cả đạn cũng không có, nhưng mình vừa rồi rõ ràng đã nghe thấy tiếng súng, chẳng lẽ đối phương bắn nhầm người? Đúng vậy, là Lâm Bắc Phàm đã cứu em một lần. Chị Phương vội vàng giải thích. Bạch Nhạc Huyên ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thấy trước mặt mình đột nhiên có thêm một cổ thi thể đẫm máu, tựa hồ như chính là tên vừa rồi chuẩn bị giết mình. Mi tâm của hắn đã bị trúng đạn, ngừng hô hấp, không cứu được nữa rồi. Vốn là Lâm Bắc Phàm thấy tên sát thủ trẻ tuổi này đột nhiên nổ súng bắn Bạch Nhạc Huyên, mình muốn xông tới thì cũng cần một đoạn thời gian nhất định, mà hiện tại trong phòng lại vô cùng hỗn loạn, mình không thể đem tính mạng của Bạch Nhạc Huyên ra đùa được. Thế là chân hắn đá mạnh một cái, đá tên sát thủ này tới trước mặt Bạch Nhạc Huyên, khiến hắn trở thành một tấm bia thịt. Tên sát thủ đó thấy vậy, vội vàng muốn bắn Bạch Nhạc Huyên một lần nữa, nhưng Lâm Bắc Phàm sao có thể cho hắn thêm cơ hội. Hắn bước lên hai bước, chân phác đá mạnh vào tay phải đang cầm súng của hắn. Rắc, lực đạo của một đá này của hắn rất lớn, theo một tiếng xương gãy giòn tan, cổ tay phải của đối phương đã bị đá gãy. Tên sát thủ trẻ tuổi đó lập tức đau đớn thối lui mấy bước, tay trái ôm lấy tay phải bị gãy, phát ra tiếng hét thê lương. Mấy tên sát thủ còn lại đang muốn phản kháng thì lại bị hơn chục vệ sĩ của Bạch Nhạc Huyên chế phục, tên nào cũng bị đè lên đất, giống như là lợn chết không động đậy được. Có điều bọn chúng ai ai cũng đều thở hổn hển, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Nếu không phải là có đối phương, bọn họ sớm đã giết chết Bạch Nhạc Huyên rồi. Những phóng viên tới phỏng vấn đã chạy ra ngoài, thấy cục thế hiện tại đã được khống chế, ai ai cũng thò đầu bước vào, giống như là phát hiện ra một tin tức trọng đại vậy, ai cũng cầm mai, lâu hỏi, không biết Bạch tiểu thư có cách nhìn gì về sự kiện lần này? Sự kiện ám sát lần này rốt cuộc có ý vị gì? Là tình sát hay là cừu sát? Bạch tiểu thư, cô phải chăng đã đắc tội với một người không nên đắc tội, cho nên mới xuất hiện sự kiện ám sát này? Bạch tiểu thư, công phu của những vệ sĩ của cô rất cao cường, xem ra là tinh anh trong giới vệ sĩ, không biết cô tốn bao nhiêu tiền để mời những vệ sĩ này tới bảo vệ mình. Bạch Nhạc Huyên tuy thân là đại minh tinh, cũng từng gặp rất nhiều mưa giông gió bão, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải sự kiện ám sát như thế này, sợ đến nỗi mặt không còn chút huyết sắc, cả người triệt để mềm oạt ngồi. Chị Phương thấy tinh thần của Bạch Nhạc Huyên không được tốt, vội vàng trả lời thay cô ta, sự kiện ám sát lần này làm tổn thương rất nặng tới tinh thần và tâm linh của Bạch tiểu thư, cho nên cuộc họp báo hôm nay sẽ kết thúc ở đây, Bạch tiểu thư cần phải nghỉ ngơi, thất lễ rồi. Chị ta vội vàng đỡ Bạch Nhạc Huyên dậy rồi bước ra ngoài, mấy vệ sĩ còn lại cũng cùng với Lâm Bắc Phàm bảo vệ xung quanh hai người. Cảnh sát 110 lần này hành động cực nhanh, trước sau không tới 5 phút. Hơn 20 cảnh sát đã tới khách sạn Kim Hải Thiên, bắt toàn bộ 7-8 sát thủ này về quy án. Bước tiếp theo đang đợi bọn chúng chính là thẩm vấn và chế tài của pháp luật. Mà những cảnh sát này cũng muốn thăm hỏi vị đại minh tinh Bạch Nhạc Huyên một chút, nhưng do Bạch Nhạc Huyên vừa rồi sợ hãi quá độ, cho nên không ra gặp bọn họ được, khiến bọn họ trong lòng vô cùng ảo não. Đây là chuyện gì vậy? Đại minh tinh bị mấy sát thủ ám sát, hơn nữa còn ở trong Nam Bình thị do mình quản hạt, may mà không xảy ra chuyện. Nếu như xảy ra chuyện, vậy thì con trai bảo bối của mình sẽ chặt nát mình mất. Thằng nhóc đó rất thích nghe Bạch Nhạc Huyên hát, ngày nào trong miệng cũng lẩm bẩm hát, chẳng khác nào bị tẩu hỏa nhập ma. Trong phòng của Bạch Nhạc Huyên, Bạch Nhạc Huyên giống như là một con mèo ngoan ngoãn, nằm trên giường với Lâm Bắc Phàm, tựa sát vào lòng hắn, cả người vẫn còn hơi run rẩy. Sắc mặt vẫn chưa bình tĩnh lại, ngay cả một câu cũng nói không ra. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vỗ vai thơm của cô ta, an ủi đối phương, nói gì là sự kiện ám sát lần này tuy có chút đột ngột, nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế. Đừng nói là những sát thủ đó dùng súng lục, cho dù bọn chúng dùng súng ngắm thì cũng làm gì được em, vân vân. Còn nói cái gì mình cũng có thể vào lúc quan kiện dùng ngực để cản đạn của kẻ địch, bảo hộ Bạch Nhạc Huyên. An ủi mãi, cuối cùng cũng khiến Bạch Nhạc Huyên mỉm cười, hai tay ôm lấy cánh tay hắn. Người ta vừa rồi đúng là rất sợ mà, cảm thấy mình giống như đã chết một lần rồi vậy. Bạch Nhạc Huyên hôn môi đối phương, ỏng ẻo nói, giống như là một tiểu yêu tinh làm người ta mê đắm đến chết vậy. Đôi mắt đẹp nhìn đối phương với vẻ động tình. Thế em hiện tại đã chết chưa? Hai tay Lâm Bắc Phàm không chút thành thực đặt lên ngực thơm tròn trịa của đối phương, nhẹ nhàng nắn một cái. Không ngờ thủ cảm vẫn không tồi, thoải mái tí nữa thì rên lên. Đồ đáng ghét, biết ngay anh lại khi phụ người ta mà. Bạch Nhạc Huyên nũng nịu nói, nhưng trên mặt lại không hề tức giận một chút nào. Khi phụ em ư, hình như anh còn chưa bắt đầu mà. Lâm Bắc Phàm thần sắc mê đắm nói. Vậy anh còn muốn thế nào? Bạch Nhạc Huyên bĩu môi, cố giả vờ không biết, hỏi. Lâm Bắc Phàm lật người, đè đối phương ở bên dưới, mỉm cười hôn môi thơm của đối phương, nói. Chính là vẫn muốn tiếp tục khi phụ em, ai bảo em trông mê người như thế chứ, khiến người ta không khống chế được. Hai tay hắn lại bắt đầu không chịu nằm yên. Đáng ghét, có điều người ta vừa rồi cho rằng mình suýt nữa thì chết. Nghĩ tới sau này mình không thể làm chuyện đó với anh nữa, trong lòng rất là hối hận. Không ngờ chúng ta còn có thể tiếp tục làm chuyện này. Anh mau yêu em đi, em không muốn để mình sau này phải hối hận. Không ngờ Bạch Nhạc Huyên lại nói ra những lời như vậy, còn chủ động cởi quần áo của Lâm Bắc Phàm nữa. Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, sao cô bé này còn gấp hơn mình nhỉ? Có điều nhìn đối phương mắt híp tịt, bộ dạng động tình, hắn nào còn có thể khống chế nổi. Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ rồi lao vào đối phương. Sau khi làm tình xong, Bạch Nhạc Huyên quả nhiên cả người mềm oạt không động đậy nổi. Hai tay cô ta ôm lấy cổ đối phương, miệng thì một mực không hề nhàn rỗi. Cái đồ xấu xa, anh có phải là yêu quái không vậy? Tối qua, sáng sớm nay, chúng ta liên tục làm bao nhiêu lần rồi? Anh sao vẫn lợi hại như vậy? May mà bên cạnh anh có nhiều nữ nhân, nếu như chỉ có một mình em, không tới mấy ngày em sẽ bị anh hành cho chết mất. Xong rồi, em chưa bị mấy tên sát thủ đó giết chết thì cũng bị anh giày vò cho chết tôi. Chẳng lẽ mạng của em lại khổ như vậy ư? Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng này của cô ta, lập tức cười cười, nhéo nhéo mũi cô ta, nói, em nói xong chưa? V, rồi hình như là em gợi ra mà. Còn nói gì nữa, Lâm ca ca, anh làm em mạnh hơn đi, em sao cả, ha ha. Hắn còn cố ý học theo ngữ điệu của đối phương. Anh đáng ghét lắm, không biết nhường người ta chút nào à. Người ta đâu có dâm đãng như vậy đâu. Bạch Nhạc Huyên quấn quá, ngượng ngùng nói. Dâm đãng ư, anh thích từ này đấy, anh thích bộ dạng dâm đãng của em. Lâm Bắc Phàm dâm dê nói. Đang ghét. Bạch Nhạc Huyên xấu hổ mắng. Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng này của Bạch Nhạc Huyên, biết rằng cô ta khôi phục lại từ vụ ám sát vừa rồi, trong lòng cũng thấy vui. Dù sao thì mình cũng không hy vọng cô ta cứ mãi sống trong sợ hãi. Khi hắn đang chuẩn bị nói cho đối phương nghe hậu trường cuộc ám sát này thì di động đột nhiên đổ chuông.